chắc chắn cũng không phải người cuối cùng nói em có nét mặt tươi cười nhưng lại đa sầu đa cảm. Nhưng anh nên nhớ trong số các cô gái của Hồng Lâu Mộng thì Lâm Đại Ngọc đa sầu đa cảm lại là người giỏi hài hước nhất. Em còn thua xa cô ấy, em đã công nhận rồi, thì anh có thể nói thẳng thêm nữa. Anh thấy em lúc này đang nói cười cười thật nhưng khí sắc rất kém. Em nên chú ý giữ sức khỏe, Tư Dao thầm cảm kích, thật là đáng quý, anh ấy không truy hỏi tại sao mình khí sắc không tốt. Anh ấy không như tay phóng viên ngành giải trí kia, bởi thế Tư Dao cười nói, mì của anh nguội cả rồi, anh dùng lò vi sóng trước đi, hộp cơm của em đã để lạnh 2 ngày, phải làm nóng lâu lâu một chút kẻo ăn vào đau bụng mất. Chú thích, 1, một biểu trưng do cá nhân tự chọn. 2, nguyên văn cá và tay gấu không thể được cả hai. Câu nói của Mạnh Tử, trở thành một thành ngữ. Cách chương.